Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 787, xin nhờ sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh cực nhỏ vui vẻ, đại đồ thương thơ nhổ cuồng ngược lại là minh bạch điểm này, đánh cực sử dụng tiền đặt cực đều là khởi nguyên thương thành hàng hóa đã lão bản đều đồng ý, khách hàng nhóm tự nhiên cũng đều ào ào tham dự trong đó. Bọn hắn cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Bắt đầu hạ rót a, mỗi người đều có mỗi người bàn khẩu, mọi người nhất định phải nhìn cẩn thận. Hồ cuồng hét lớn, cơ hội mất đi là không trở lại, mọi người chọn tốt mình muốn đặt cược người ha. Yêu Tử Nguyệt cũng ở trong đó trộn rộn lấy, không ít yêu thú hoàng tộc đều tham dự trong đó. Đánh cược làm phong sinh thủy khởi, yêu đế, ta chọn yêu đế, một lon Coca-Cola, có khách hàng kêu lên, ta cũng chọn yêu đế, một lon Coca-Cola một bình Sprite. Ta có một loại dự cảm, nhất định là yêu đế chiến thắng, cho nên ta lựa chọn thanh âm tiền bối, một cái kem. Ta chọn Phật chủ, theo đánh cực bắt đầu phiên giao dịch khởi nguyên thương thành náo nhiệt. Ồn ào âm thanh không ngừng vang lên, quảng cáo, đối với cái này, dược hồi trần bọn người cùng Lạc Xuyên một dạng, cũng không có để ý, đây coi là khởi nguyên thương thành một loại đặc thù văn hóa không khí đi. Trên cơ bản, mỗi cái tham dự quỳnh tương lộ danh ngạch tranh đoạt khách hàng đều có người đặt cược chỉ là số lượng khác biệt. Cơ Vô Hối, Sở Kinh Thiên chờ một đám vấn đạo cảnh giới khách hàng, đặt cược người trên cơ bản đều là một số thủ hạ người. Dù sao muốn là không có bất kỳ ai đặt cược nhìn qua thật sự là không được tốt. Yêu đế, Phật chủ hai người, được hoan nghênh nhất. Tiếp theo cũng là Thanh Âm, Dược Hồi Trần, Văn Thiên Cơ đám người. Chuyện này, cũng cực đại trình độ rời đi khách hàng nhóm chú ý lực. Nguyên bản bọn họ đều là hướng Lạc Xuyên thúc canh tới. Không bao lâu, quỳnh tương lộ tranh đoạt chiến kết thúc hoàn mỹ. Sau cùng người thắng trận là Thanh Âm, nàng lôi ra trò chơi, đứng người lên, thanh lãnh gương mặt cũng không nhịn được hiện lên một vệt nụ cười. Đa tạ, trong khách hàng thì vang lên một mảnh tiếng thở dài. Cũng có một phần nhỏ người mặt mày hớn hở đi vào chiếu bạc trước nhận lấy đồ vật của mình. Lão bản, đổi mới hay chưa? Yêu Tử Nguyệt hào hứng đi vào trước quầy cao hứng mà hỏi. Tâm tình của nàng không tệ, làm đánh cược cổ đông một trong, nàng phân đến không ít đồ tốt. Đổi mới, Lạc Xuyên gật đầu, không chỉ là Yêu Tử Nguyệt còn lại một mực chú ý đến nơi này khách hàng nhóm biểu lộ biến đến kích động, sau đó ảo ảo móc ra ma huyễn điện thoại di động. Thanh toán linh tinh về sau, bắt đầu xem mới chương tiết. Tại, thân lâm kỳ cảnh, tác dụng dưới, mỗi cái xem người đều đắm chìm trong đó. Trong lúc nhất thời, khởi nguyên thương thành huyên náo không khí biến mất không thấy gì nữa. Lão bản, ta mua quỳnh tương lộ, Thanh Âm đi tới trước quầy, trong tay cầm quỳnh tương lộ. Đem không gian giới chỉ đưa cho Yêu Tử Yên, Yêu Tử Yên tiếp nhận từ bên trong thu lấy 10 vạn linh tinh. Thu hồi không gian giới chỉ chuẩn bị rời đi thời điểm, Lạc Xuyên gọi lại nàng. Thanh Âm, quảng cáo, Thanh Âm biểu lộ nghi hoặc, có chuyện gì, người tại âm luật phía trên tạo nghệ như thế nào? Lạc Xuyên hỏi, Thiên Lan Đại Lục Đỉnh Phong, Thanh Âm trả lời, lấy âm luật làm trung tâm tu luyện tới trước mắt cảnh giới, nàng có tư cách nói ra như vậy. Không biết lão bản hỏi cái này làm cái gì? Có kiện sự tình muốn nhờ ngươi một chút, Lạc Xuyên nói ra, lão bản nói thẳng chính là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thanh Âm nói ra, Yêu Tử Yên tò mò nhìn Lạc Xuyên, liền xem như nàng cũng không biết cái sau đến cùng muốn làm gì. Vinh quang còn thiếu khuyết một khúc nhạc, không biết ngươi có thời gian hay không cùng hứng thú. Lạc Xuyên hỏi, nhạc khúc, Thanh Âm sửng sốt một chút, nghĩ đến trước đó quan sát lần thứ hai khảo nghiệm tràng cảnh. Cách chương.